Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Stormlần Kinh Lửa Dẫn. Phàm nhân, ta là gió lốc thủ hộ giả Thorim, đã ngươi có thể đột phá ta Long Kỵ Sĩ thủ hộ. Ta cho phép ngươi báo ra danh tự. Andrea cung kính cúi người chào nói, tôn kính Titan thủ hộ già. Thorim, ta đến từ Nael nhất tộc, tên là Andrea Munsadow, Nael. Thorim từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nghe nói qua. Ngươi xông phá trùng vây đi vào thần điện của ta có lẽ không chỉ là vì vô mưu thám hiểm. Nói ra ngươi ý đồ đến đi. Andrea mỉm cười phun ra hai chữ, ship. Nghe được cái tên này, Thorim nguyên bản bình tĩnh biểu lộ lập tức biến. Ngoặc kép, phàm nhân, ngươi là từ đâu nghe được cái tên này? Thorim biểu lộ có chút âm trầm. Kia là xen lẫn phẫn nộ, đau thương cùng hoài niệm thần sắc. Sip là Thorim thê tử, một tên nữ tính Vericun. Thorim yêu Sip đối với hắn cũng không như vậy trung trinh. Nàng cõng Thorim cùng lúc cần chơi cái cưới bên trong vượt qua giới hạn. Tại Yorgosaran thôi thúc dưới, lúc cần đối Sip yêu dần dần biến chất, biến thành một loại cố chấp lòng ham chiếm hữu. Hắn ý đồ để Sip đối ngoại công khai quan hệ của hai người. Nhưng Sip lại kiên quyết phản đối đề nghị của Lốc Cần. Nàng mặc dù tư tiết có thua thiệt, nhưng từ đại nghĩa bên trên xuất phát, Sip không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến thủ hộ giả nhóm nguyên bản quan hệ tốt đẹp sụp đổ. Ý thức được Lốc Cần yêu trở nên càng phát ra nguy hiểm, Sip triệt để chặt đứt cùng hắn cùng một chỗ liên hệ, đồng thời cảnh cáo Lốc Cần không muốn quấy rầy nữa cuộc sống của mình. Bị Yorgosaran nói nhỏ tra tấn đến dần dần điên cuồng, Lốc Cần đang ghen tị lửa giận phía dưới giết chết Sip. Nhưng mà đang lúc Lốc Cần lâm vào đối người yêu áy náy cùng như thế nào hướng Thorim lời nhắn nhủ nôn nóng lúc, Sip linh hồn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên thực tế, cái này cái gọi là Sip linh hồn chỉ là Yorgosaran vì triệt để hủ hóa Lốc Cần mà chế tạo ra huyễn ảnh. Tại Yorgosaran dẫn đạo phía dưới, Lốc Cần từng bước một trượt hướng vực sâu. Hắn đem Sip thi thể vứt bỏ tại Stormpeak băng nguyên bên trong, đồng thời đem tin dữ này nói cho Thorim. Làm cực kỳ bi thương Thorim tìm tới cửa lúc, Lốc Cần dù bận vẫn ung dung nói cho hắn. Là hàn băng cự nhân chi vương Angrim giết chết Sip. Lúc đó thủ hộ giả ở giữa ràng buộc phi thường thâm hậu. Thorim không có đối Lốc Cần có bất kỳ hoài nghi, đang tức giận cùng cừu hận điều khiển, Thorim không nói lời gì giết chết Angrim. Nhưng Thorim xúc động cử động dẫn phát dưới tay hắn gió lốc cự nhân cùng băng xương cự nhân ở giữa chiến tranh kéo dài, song phương đều tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, Lốc Cần lần nữa đứng dậy, hắn nghiêm khắc trách cứ Thorim bị tư oán che đậy lý trí. Vì bản thân chi tư bốc lên chiến tranh, cũng giả tá Sip chi danh nói cho Thorim, nếu như Sip nhìn thấy hắn loại hành vi này nhất định sẽ vạn phần thất vọng. Tự trách Thorim từ lửa giận bên trong khôi phục lý trí, không còn mặt mũi đối cái khác thủ hộ giả thất vọng ánh mắt. Hắn một mình rời khỏi Auzua, đi vào bản thân ở vào Stormpeak thần điện bên trong trường kỳ định cư. Trời xui đất khiến phía dưới, thoát ly Auzua Thorim may mắn tránh thoát Yorgosaran ăn mòn. Ngàn vạn năm đến hắn một mực cô độc tọa trấn Stormgod điện, mặc cho tự trách cùng hối hận gặm nuốt nội tâm của mình. Andrea bình tĩnh mỉm cười nói, ta từ nơi nào nghe nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là, người thật cho rằng Sip là bị băng xương cự nhân giết chết sao? Thorim bị ánh chớp bao trùm trong hai mắt lóe ra cuồng dã lửa giận. Hắn từ bản thân vương tọa bên trên đứng lên, tay trái hướng ra phía ngoài duỗi ra. Một thanh ánh chớp lòe lòe chiến truy từ Stormgod ngoài điện bay tới. Vừa vặn rơi vào Thorim trong tay phải. phàm nhân, không muốn ý đồ khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi chân chính ý đồ đến. Andrea tại thần điện bên trong tứ ngược lôi điện uy thế phía dưới. Toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy chấn định biểu lộ. Ta ý đồ chính là nói cho ngươi ship cùng Tyre tử vong chân tướng, để ngươi có thể tìm tới bản thân chân chính cừu nhân. Tyre, Thoric chân mày cau lại, trên người hắn uy thế hơi yếu bớt một chút. Ship cùng Tyre chết có quan hệ gì? Phàm nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái này sao? Liền nói đến nói dài, dùng dòng dã hơn 3 giờ. Andrea kỹ càng đem ship cùng Tyre tử vong chân tướng nói cho Thorim. Ở trong quá trình này, Thorim sắc mặt một mực tại không ngừng biến hóa. Hắn ban sơ kiên quyết cự tuyệt tin tưởng ship phản bội mình cùng lúc cần cấu kết. Nhưng ở Andrea cẩn thận thăm dò dẫn đạo phía dưới, hắn nguyên bản kiên định tín niệm bắt đầu sinh ra dao động. Tyre tao ngộ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đến Tiris Foglet đi xem một chút. Gia Cai đến nay y nguyên bị phong ấn ở Tyre trong huyệt mộ. Hoặc là ngươi cũng có thể đến Alderman, đi tỉnh lại Akidas cùng Ironia, từ bọn hắn trong miệng thu hoạch năm đó Tyre trốn đi chân tướng. Thorip cường tráng sắt thép thân, thể có chút lay động, mặc dù hắn từ trên tình cảm không thể nào tiếp thu được Andrea nói ra chân tướng. Nhưng theo nhiều đầu mối hơn công bố, Thorim nội tâm đã bắt đầu sinh ra dao động. Loken giết chết Sip, đồng thời cùng Yorgosaren cấu kết, hủ hóa cái khác thủ hộ giả, giết chết Tyre, Wang, thân thể khổng lồ chán nản ngồi trở lại bản thân vương tọa bên trên. Thorim lấy tay nâng trán, biểu lộ dãy giụa mà thống khổ. Andrea Munsa đâu? Thật lâu, Thorim ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước mắt nhỏ bé phàm nhân. Ngươi nói cho ta những thứ này trùng kích tính tin tức đến cùng có dụng ý gì? Ngươi nghĩ từ ta hồ đồ này trùng trên thân được cái gì? Mắt thấy Thorim rốt cục mắc câu, Andrea trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia tinh quang. Tôn kính gió lốc thủ hộ giả, Andrea cung kính hướng Thorim cúi chào nói. Bây giờ Loken vừa vặn rời khỏi Auzua cùng Yorgosaren che chở. Một mình tiến về Grizzly Hill viện trợ bản thân quyến tộc tranh đoạt lãnh thổ. Nếu như ngươi muốn cùng hắn đối chất nhau mà không bị Yorgosaren ám toán, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đối chất, Thorim ngốc trệ trong chốc lát. Nghĩ đến Sip cừu hận cùng Tyre không minh bạch chết đi. Stormland King trong mắt lần nữa lóe ra đạo đạo trào lên ánh chớp. Nắm chặt chiến chùy từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy. Thorin thanh âm hùng tráng hướng lên bầu trời quát to, Velaner. Đến bên cạnh ta đến. Ngang, theo Thorin triệu hoán. Một cái hình thể to lớn màu lam thủy tổ long từ đằng xa dãy núi bên trong cất cánh. Rất nhanh liền hạ xuống Stormgod điện rộng lớn trong đại điện. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái này trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang thủy tổ long phần lưng. Thorim nhấc lên chiến chùy cưỡi trên đối phương phía sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Andrea. Thorim biểu lộ nghiêm túc dị thường, lên đây đi. Tên là Andrea phàm nhân, mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào biết những thứ này ẩn tàng chân tướng, nhưng ngươi từ logic đi lên phán đoán cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Loken, ta cái này đi tự mình hướng hắn chất vấn chân tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục